Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Men. 1/4. Bởi vì Đường Xương đối tin tức hiểu rõ quá cẩn thận, sở dĩ vốn là muốn đem thời gian khống chế ở 2 giờ bên trong giảng giải, cuối cùng kéo dài 4 tiếng, một thẳng tới giữa trưa 13 giờ mới kết thúc. Đường Xương đem tư liệu của đối phương khảo đi, vẫy tay từ biệt, đồng hành một người đàn ông nói với Đường Tranh Tranh: "Cái này Đường tiên sinh không biết nghĩ làm cái gì?" Nhìn dáng dấp hắn đối đồ tử giải trí cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ là nghĩ thu mua? Đường Tranh Tranh liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Khách hàng sự tình không cần loạn đoán, đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm." Này đơn chuyện làm ăn tuy rằng thời gian eo hẹp, thế nhưng đối lập đơn giản, ngày hôm nay cuối cùng thuận lợi kết thúc. Một người đàn ông khác theo sát Đường Tranh Tranh đi, cười nói: "Số tiền kia kiếm không thoải mái, đi nước Pháp phòng ăn đi." Đường Xương đi ra Thiên Sang cao ốc sau, nhận được Hoàng Tương Ninh điện thoại, thế nhưng trong điện thoại truyền đến chính là một trận tiểu sữa âm. Tiểu Xương, ngươi ở đâu a? Ngươi ăn cơm chưa sao? Ngươi biết ta cùng mụ mụ ăn cái gì sao? Hì hì, không nói cho ngươi. Mụ mụ nói tuổi trẻ ngươi giúp việc muốn đúng hạn ăn cơm, không thể được bệnh. Mụ mụ, là bệnh gì? Bệnh bao tử. Nha, Tiểu Xương, mụ mụ nói không đúng hạn ăn cơm sẽ đến bệnh bao tử. Ngươi phải cẩn thận một chút nha. Ta cùng mụ mụ còn đang đi dạo phố đây. Đi dạo phố thật là tốt chơi nha. Ta đều không muốn về nhà rồi. Chấm ngoặc kép, con bé này bla bla một đống lớn, căn bản không cho Đường Xương nói chuyện không gian. Đường Xương không thể không đánh gãy. Tiểu hài tử, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ca ca đi tìm các ngươi. Ha, ngươi muốn tới. Ngươi, chuyện của ngươi làm xong chưa? Ta, mụ mụ, chúng ta đây là ở nơi nào a? Tiểu Xương nói hắn muốn tới. Đường Quả Nhi giảng không rõ nàng ở nơi nào. Hoàng Tương Ninh nhận lấy điện thoại báo cho sau. Đường Xương lập tức đón xe tới. Mười mấy phút lộ trình, đi tới một nhà nhi đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán. Đường Xương lượn lượn vòng vòng, tìm tới ngồi ở một đài trước tivi mặt Hoàng Tương Ninh. Nhìn trái nhìn phải, chưa thấy tiểu lắm lời. Mẹ, Đường Quả Nhi đây. Hoàng Tương Ninh buồn cười chỉ tivi, nói rằng: "Ấy, nàng ở bên trong đây. Trên tivi là thời gian thực quản chế. Nhi đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán là không cho phép người lớn tiến vào. Chỉ có thể tiểu hài tử đi vào. Người lớn tắc ngồi ở chuyên khu nghỉ ngơi chờ đợi. Nơi này có phòng cà phê, có phòng đọc sách, cũng có thời gian thực quản chế khu. Gia trưởng có thể thông qua thời gian thực quản chế quan sát nhà mình tiểu hài tử ở trải nghiệm quán bên trong tình huống." Giờ khắc này, Đường Quả Nhi đeo một bộ thật lớn khung đen không kính kính mắt, trên cổ treo một khối thẻ công tác, không thấy rõ viết cái gì, ở trước ngực lảo đảo. Đặc biệt nhất chính là trên tay, chỉ thấy tay trái của nàng cầm một cái tiểu nhỏ ống, tay phải dĩ nhiên nhấc theo một chiếc mini máy quay phim. Bé ở rộng lớn trải nghiệm quán bên trong bạo tẩu. Đường Xương tò mò hỏi: "Con lợn nhỏ này đang làm gì thế?" Hoàng Tương Ninh nhìn say sưa ngon lành, bớt thời gian hồi đáp: "Nàng hiện tại là đài truyền hình người chủ trì, lĩnh nhiệm vụ, muốn phỏng vấn 10 cái bạn nhỏ, lấy cho bọn họ ký tên, dựa vào ký tên lĩnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng." Đường Xương nhìn một lúc tivi, hỏi: "Làm sao tìm được đến chỗ này? Còn có loại này nhi đồng khu vui chơi, rất thú vị." Hoàng Tương Ninh nói: "Lúc ăn cơm có người phát truyền đơn." Đường Quả Nhi đặc biệt nghĩ đến, sở dĩ dẫn nàng tới chơi. Đường Quả Nhi vốn là siêu cấp yêu thích nhân vật đóng vai. Ở nhà thường thường đóng vai động vật nhỏ, thường thường tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội, là lão Đường ra hí kịch nhỏ tinh. Cái này nhi đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán quả thực chính là vì nàng mở. Đi tới nơi này, lại như tiểu chư chư nhảy vào vũng bùn, không chơi cái đất trời đen kịt tuyệt không giảng hòa. Quả nhiên, Hệ thống theo dõi bên trong Tiểu Chư Chư nhấc theo máy quay phim tìm khắp nơi có thể phỏng vấn bạn. Nhỏ, thật vất vả tóm lại một cái cùng nàng gần như cao bé trai. Tiểu hài tử không giống người lớn. Bọn họ có thiên nhiên thân cận cảm. Không cần thích ứng. Gặp mặt liền sướng tán gẫu lên. Hai ba câu tán gẫu đến uông uông đội. Đây là đường quả nhi trọng yếu đề tài một trong. Đối với cái đề tài này, nàng đặc biệt có thể phát huy. Bla bla, đem máy quay phim ném trên đất. Micro nhỏ cũng quên nhắm ngay bé trai. Tán gẫu được kêu là một cái hăng say. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn hoạt bát nghịch ngợm bé. Đường Sương nói rằng, này này này, nàng làm sao theo nhân ra đi rồi. Máy quay phim còn vứt trên mặt đất đây. Xong, nhìn dáng dấp là không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lập tức nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, tiểu hài tử này tương lai ghê gớm. Khẳng định ở nhà chờ không được. Hiện tại nhỏ như vậy liền biết cùng tiểu nam sinh chạy. Lớn rồi khẳng định để chúng ta thao nát tâm. Trong video, Đường Quả Nhi cùng bé trai tán gẫu rất sung sướng. Phi thường tự nhiên theo sát nhân ra đi rồi. Hoàn toàn quên nhiệm vụ của chính nàng. Hai cái bé đi tới một cái xếp đặt màu lục bàn nhỏ. Ghế nhỏ địa phương. Bên cạnh có giá sách. Trên giá sách có đủ loại kiểu dáng món đồ chơi. Tỉ như xe đồ chơi. Tỉ như động vật con rối. Tỉ như các loại sách báo. Những người bạn nhỏ đi tới nơi này là chơi trò gia đình. Mặc dù là chơi trò gia đình, nhưng rất đặc biệt, nhất định phải dùng tiếng Anh chơi. Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh mê mê hướng về trên ghế nhỏ ngồi xuống. Mang khung đen không kính kính mắt nàng. Đúng là rất có một bộ tiểu lão sư dáng dấp. Chỉ có điều tiếng Anh đối với nàng mà nói rất có khó khăn. Tuy rằng học được một ít, thế nhưng trình độ không cao. Lấy Đường Sương đối với nàng hiểu rõ, người này nếu là biết chơi trò gia đình vẫn còn có như vậy quy củ, nhất định xoay người liền chạy. Hiện trường trừ bỏ nàng, bé trai, còn có mặt khác 5 cái tiểu hài tử. Ngoài ra có một cái tiểu tỷ tỷ, là phụ trách tổ chức bạn nhỏ công nhân viên. Tiểu tỷ tỷ nói, chúng ta chơi trò gia đình trước. Trước tiên cho mình lên một cái tên tiếng Anh. Chấm ngoặc kép, cùng Đường Quả Nhi đồng thời đến tiểu nam sinh nói hắn tên tiếng Anh gọi Salad. Cũng chính là Salad, cái khác tiểu hài tử có gọi Shirley, có gọi Joseline. Trò chơi ban đầu, Đường Quả Nhi mắt to ngay lập tức chuyển động lên. Suy nghĩ nàng đợi lát nữa làm sao bây giờ. Không thể nói nàng không có tên tiếng Anh. Tuy rằng trên thực tế nàng chính là không có tên tiếng Anh. Nhưng kiên quyết không thể nói như vậy. Nàng còn muốn chơi kế tiếp quá ra ra đây. Không có tên tiếng Anh có thể làm sao chơi đây. 6 tuổi đầu nhỏ chính là không giống nhau. Chuyển đặc biệt nhanh. Đến phiên Đường Quả Nhi lúc. Bé đặc biệt tự tin giòn tiếng đáp. Ta mụ mụ gọi Ingrid. Ta ba ba gọi Will. Ta gọi Alice. 6 tuổi đầu nhỏ quả nhiên không tầm thường. Không chỉ có đem mình tên tiếng Anh nghĩ kỹ. Hơn nữa liền ba ba mụ mụ đều muốn được rồi. Đường Sương hoài nghi hỏi Hoàng Tương Ninh. Alice là mẹ ngươi cho lên chứ? Hoàng Tương Ninh lắc đầu. Không phải, nàng chưa từng có tên tiếng Anh. Ta và cha ngươi cũng không có. Đường Sương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dĩ nhiên đúng là nàng lâm thời nghĩ tới. Thật là lợi hại tiểu bảo bảo a. Hai vị đại nhân trong lòng đầy dẫy nho nhỏ tự hào tính. Đều là vài tuổi bạn nhỏ. Dựa vào cái gì ngươi có thể như thế ưu tú? Ở đây bạn nhỏ không phục, biểu thị tiểu tỷ tỷ không hỏi bọn hắn ba ba mụ mụ tên tiếng Anh. Sở dĩ bọn họ mới không nói. Kỳ thực bọn họ người cả nhà đều có. Hơn nữa, gia gia của bọn họ bà nội ông ngoại bà ngoại cũng có. Thế là, nguyên bản chơi trò gia đình trước một cái phổ thông phân đoạn. Đột nhiên trở nên đặc biệt trọng yếu. Cũng đặc biệt náo nhiệt. Mọi người đều không muốn chơi trò gia đình. Muốn chơi tên tiếng Anh. So đấu nhà ai tên tiếng Anh nhiều. Hơn nữa toàn bộ là dùng tiếng Hoa nói. Có bạn nhỏ nói với Đường Quả Nhi. Nhà ta chó con gọi Johan. Đường Quả Nhi kinh hãi. Chân mồ hôi. Ha, bạn nhỏ ngươi là thật lòng sao? Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh. Gạch dưới, chính ngươi vẫn là bạn nhỏ đây. Dĩ nhiên làm người khác bạn nhỏ. Có bạn nhỏ nói với Đường Quả Nhi, tỷ tỷ của ta gọi Eudora. Đường Quả Nhi không chút nào yếu thế nói, ta cũng có tỷ tỷ, ta còn có ca ca đây. Ngươi có sao? Không có chứ, tỷ tỷ ta gọi Linda, ca ca ta gọi Men. Ngươi biết Men là có ý gì sao? Chính là tiền tiền, bởi vì ca ca ta siêu cấp có tiền. Sở dĩ hắn gọi Men. Đường Sương mặt tối sầm, hỏi Hoàng Tương Ninh, ai dạy tiểu hài tử này? Vì sao nói ta rất có tiền? Tương đương tuy rằng ta quả thật có tiền, thế nhưng bị nàng ghi nhớ tim ta tốt mới. Hoàng Tương Ninh cười nói, người mua xe thời điểm là Đường Quả Nhi cùng đi với ngươi. Chính là lần kia ngươi bại lộ, nàng cùng ta nói rồi thật nhiều lần ca ca thật là có tiền a. Kỳ thực Đường Quả Nhi không chỉ có nói với Hoàng Tương Ninh quá ca ca thật là có tiền a, còn nhiều lần hỏi dò quá nàng, ca ca kết sắt ở nơi nào, mục đích gì không cần nói cũng biết. Đường Sương lại hỏi, Men làm sao là tiền tiền ý tứ? Hoàng Tương Ninh cười ha ha, Money, Men, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.